Thánh Vương, chương 1598, Hợp tác hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Thiên lòng muông dạ thú. Điều này ai cũng biết. Bất kể là Dương Kỳ, hay là ý chí bản nguyên thần giới Thanh La. Nếu Thanh La không biết, đó chính là ngu ngốc. Căn bản không xứng làm ý chí bản nguyên thần giới. Nhưng nàng muốn sử dụng Ngạo Thiên vì Ngạo Thiên là một nhân tài. Nhân tài tốt nhất để đối phó Dương Kỳ. Không có Ngạo Thiên, bất kỳ ai cũng không đối phó được với Dương Kỳ. Nhưng hiện giờ chỉ cần Dương Kỳ đầu nhập, nàng lập tức giết chết Ngạo Thiên. Sau đó đưa đại mộ cho Dương Kỳ để Dương Kỳ tìm hiểu. Sử dụng đại mộ để siêu thoát. Mà nàng cắn nuốt tất cả lực lượng trên thần giới. Cùng nhau siêu thoát. Chỉ khi có người luyện hóa đại mộ nàng mới có thể siêu thoát. Mà Ngạo Thiên có năng lực nắm giữ đại mộ. Không thể luyện hóa. Trong chư thiên vạn giới chỉ có mình Dương Kỳ mới có năng lực này. Nếu Dương Kỳ không có năng lực luyện hóa vậy thực sự không còn cách nào. Vậy đế quốc của ta, huynh đệ của ta cũng đều bị ngươi cắn nuốt. Dương Kỳ nói vào trọng điểm. Không tồi, điều này trong lòng ngươi đã rõ. Đế quốc của ngươi thực sự quá lớn. Ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển của ta, khiến ta không đạt được nhiều tài nguyên. Các huynh đệ của ngươi cũng đoạt càng nhiều tài nguyên. Còn cả đầu cô lỗ thú kia cũng là một tồn tại kỳ lạ cũng sẽ bị ta cắn nuốt. Thanh La nói, khi trao đổi, ta cho ngươi đại mộ, giết chết mọi người, toàn bộ thế giới chỉ còn hai mẹ con chúng ta. Như vậy mới có thể siêu thoát, còn sinh linh thứ ba cũng không được. Đề nghị cai ta từ chối. Dương Kỳ kiên quyết nói, giữa chúng ta chỉ có chiến tranh mới có thể giải quyết. Buông tha đế quốc. Buông tha huynh đệ để đối lấy đại mộ. Điều này quả thực buồn cười. Hơn nữa chính mình có thể luyện hóa đại mộ hay không còn chưa rõ. Giao dịch này căn bản là không thể nào. Hắn không thể buông TH huynh đệ và đế quốc của bản thân. Nhưng ý chí bản nguyên thần giới muốn cắn nuốt tất cả. Đây là một mâu thuẫn không thể dung hòa. Được lắm, chúng ta vốn không thể nói chuyện. Chuẩn bị chiến tranh đi. Thanh La biết khi Dương Kỳ cự tuyệt nàng thì đã hạ quyết tâm. Đây vốn là một kế hoạch hoàn mỹ. Hợp tác hoàn mỹ. Nhưng Dương Kỳ không thể bỏ qua đế quốc của mình. Cho nên kế hoạch này căn bản không thể thực hiện. Cuối cùng vẫn là chiến tranh. Kết quả của chiến tranh không ai đoán được. Nhưng cũng phải tiến hành. Dương Kỳ muốn kéo dài thời gian kiến thiết đế quốc. Tìm ra vô thượng chúa tể và chân ma. Nhưng ý chí bản nguyên thần giới sẽ không kéo dài. Kéo dài càng lâu, ý chí bản nguyên thần giới càng bất lợi. Tuy rằng hiện giờ tốc độ cắn nuốt hỗn độn cổ khí vượt xa kết giới vĩnh hằng, nhưng nhiều tài nguyên hơn cũng không có tác dụng. Tài nguyên không phải sức chiến đấu. Sức chiến đấu, cực hạn của đế quốc Ngạo Thiên chính là như hiện giờ. Mà đế quốc của Dương Kỳ có thể sinh ra sức chiến đấu vô hạn. Mỗi người đều là thánh hiền. Hài tử sinh ra cũng là thánh hiền. Đây là một lực lượng vô cùng khủng bố. Một khi đã vậy, Dương Kỳ, quan hệ mẹ con của chúng ta cắt đứt. Ở đây, tiếp theo chính là chiến tranh. Hy vọng người chuẩn bị tốt để đón nhận lửa giận của ta. Ý chí bản nguyên thần giới nói, ta và ngươi không có quan hệ mẹ con. Ta sẽ giết ngươi để cứu mẹ ta. Dương Kỳ cười nói, chiến tranh cứ bắt đầu đi. Người muốn chiến vậy ta cũng đã chuẩn bị tốt. Ai? Thanh La thở dài một tiếng. Cuối cùng ngươi sẽ bị hủy diệt. Tuy rằng lực lượng của ngươi mạnh, là đệ nhất cao thủ từ xưa tới nay. Nhưng dù sao ngươi cũng là người. Còn ta là chư thiên vạn giới. Là ý chí cao nhất, đại biểu cho tất cả. Cho đại đạo, vận mệnh, lực lượng, vinh quang, tất cả đều quy về ta. Ngươi không thể nào chiến thắng, người dân của ngươi cũng không có khả năng sống sót. Chúng ta cứ chờ xem. Dương Kỳ nói, ầm ầm, thân thể Thanh La biến mất. Nàng trở về bên trong thần giới. Nhưng khi nàng trở về thần giới liền có biến hóa. Dương Kỳ cảm giác được thần giới đột nhiên thay đổi. Ở nhiều vũ trụ đa nguyên, khí hậu trở lên khắc nghiệt. giống như muốn diệt sạch sinh linh. Khí hậu thần giới ban đầu cũng rất khắc nghiệt. Khi Dương Kỳ tiến vào một cơn bão tuyết kéo dài mấy tháng, đôi khi băng hà thì còn kéo dài hơn ngàn năm, nhiều khi lại là ánh nắng chói chang có thể thiêu đốt tất cả. Hiện giờ khí hậu khắc nghiệt hơn vạn lần, ánh sáng càng thêm mạnh, có thể giết chết chí cao thần, thần quốc cũng tan vỡ. Hơn nữa, rất nhiều chỗ khác liền không sinh ra tài nguyên. Nơi an toàn duy nhất chính là thiên triều bất hủ. Ý chí bản nguyên thần giới thay đổi thân thể của mình, khiến cho sâu trong vũ trụ đa nguyên không còn ai có thể tồn tại. Gió lốc thật lớn xuyên qua vũ trụ, bất luận kẻ nào đều không thoát nạn. Tai họa thật lớn buông xuống, sâu trong mỗi tầng đất, thậm chí là đi tới mọi ngóc ngách trên thần giới. Các tầng lớp người già đều bị bức bách đi ra, đầu nhập vào thiên triều bất hủ, bằng không chính là chết. Ý chí bản nguyên thần giới Thanh La rốt cục bắt đầu tiến công. Dương Kỳ thấy bên trong thần giới, đa nguyên vũ trụ, từng đế quốc bị tiêu diệt, nhân loại, yêu tộc, văn minh bị hủy diệt. Khi hắn đi vào thần giới là khi thần giới vô cùng đặc sắc. Một chút đế quốc nhỏ yếu giống như đại lục lôi minh nhiều. Nhan Nhàn, lão tổ của bọn họ chính là hạ vị thần. Đế quốc và nhân loại như vậy không có chút giá trị. Liên minh, ba triều cũng không có ý thu phục. Vì vậy bọn họ an ổn mà sống. Nhưng giờ thì khác, thần giới dung chuyển, khí hậu khắc nghiệt, diệt sạch tất cả. Dương Kỳ nhìn thấy tất cả cũng không có cách nào. Hắn mạnh tới mấy cũng không có năng lực cứu nhiều văn minh nhỏ yếu như vậy. Ý chí bản nguyên thần giới bắt đầu diệt sạch văn minh. Đây là một hiện tượng bình thường. Trong thế tục cũng có nhiều tinh cầu đột nhiên phun trào, diệt sạch sinh linh. Bởi vì sinh linh khiến nó không thoải mái, ảnh hưởng tới khí hậu bình hành cùng quy tắc sinh thái. Dương Kỳ cũng bắt đầu tìm những lớp người cổ xưa trong hỗn độc ổ khí, ép họ gia nhập đế quốc. Hai thế lực lớn đều thanh trừ chiến trường, miễn cho khi chiến đấu có thế lực chiếm tiện nghi, vận chuyển nhanh hơn. Dương Kỳ ra lệnh một tiếng, toàn bộ kết giới vĩnh hằng không ngừng xoay tròn, tốc độ cắn nuốt hỗn độn cổ khí ngày càng nhanh, mà tốc độ thời gian trôi qua cũng nhanh hơn, cuối cùng cũng tới cực hạn. Một ngày ở thần giới chính là 1000 năm, bởi vì nhanh hơn nữa tài nguyên sẽ không theo kịp. Hiện giờ 1 ngày tương đương 1000 năm. Nói cách khác, hỗn độn cổ khí hấp thu 1 ngày sinh ra tài nguyên đủ để mọi người tiêu hao 1000 năm. Tiếp theo thời gian ngày càng thong thả, cuối cùng thời gian 1 ngày ở thần giới tương đương với đế quốc 10 năm. Bởi vì càng phát triển, nhân khẩu càng nhiều, tiêu hao tài nguyên cũng càng lớn. Dương Kỳ đẩy nhanh tốc độ cắn nuốt, bản thân hắn hóa thành hỗn độn cổ xà, lại có ý chí hóa thành Thôn Thiên Vương. Không, phải là hỗn độn cổ long lợi hại hơn Thôn Thiên Vương gấp 1000000 lần. Hắn không ngừng cắt nuốt hỗn độn cổ khí, liều mạng, phát điên, không muốn gì cả, chỉ có cắn nuốt. Thời gian như vậy trôi qua, cuối cùng không biết bao lâu thì hỗn độn cổ khí đột nhiên chấn động, loãng đi rất nhiều. Ánh mắt nhìn qua thì thấy bên ngoài là hư không vô tận, không có giới hạn, không có thứ gì, chỉ có tĩnh mịch và hư không. Tài nguyên hỗn độn cổ khí rốt cục giảm bớt, mà đế quốc của Dương Kỳ lớn hơn gấp 10. Mỗi lần vận chuyển đều có thể rung động vạn giới, căn bản đã có thể chống lại thần giới. Mà lúc này thần giới tĩnh mịch, sâu trong vũ trụ đa nguyên không có sinh mệnh, nơi nơi đều tối đen, yêu tộc cũng bị diệt sạch, chỉ có một điểm trung tâm, một quốc gia khổng lồ đối đầu với Dương Kỳ. 3 năm trôi qua, Dương Kỳ dừng lại, thời gian 3 năm qua đi. Sau khi nói chuyện với Thanh La, hắn trở lại đế quốc phát triển. Ước chừng 3 năm, ý chí bản nguyên thần giới Thanh La cũng đã chuẩn bị tốt. Tuy rằng đế quốc của Dương Kỳ phát triển, số lượng chủ thần gia tăng nhưng không sinh ra thêm cao thủ nửa bước vô. Vẫn chỉ có 3 người, đương nhiên ở thiên triều bất hủ, cảnh giới nửa bước vô vẫn chỉ là Ngạo Thiên, Vua Thần Tượng, Yêu Sư, Đại Tế Ti, không có Tồn tại thứ 5, không tính Thanh La, cấp bậc của nàng rất cao. Hiện giờ hỗn độn cổ khí loãng, mọi người đều cảm thấy được điều này. Tâm linh họ chấn động, biết chiến tranh nhất định sẽ bắt đầu. Hủy diệt chư thiên vạ giới hay là tái sinh sẽ được mở ra. Lòng người hoảng sợ, mọi người bên trong đế quốc Thánh Vương vẫn bình thản như thường, thấy chết không sợ, bọn họ có tinh thần chiến đấu và ý chí kiên cường. Trong 3 năm này, thiên triều bất hủ cũng phát triển rất nhanh, nhưng mỗi người đều mang ý xấu. Chỉ có điều bị cao tầng mạnh mẽ trấn áp mà thôi. Khí vận hai đại đế quốc khuếch trương tới cực điểm. Khí vận và khí vận va chạm lẫn nhau. Vũ trụ và thế giới sâu trong hư không đều bị phá vỡ. Mỗi lần khí vận đáo nhau, ở trong vũ trụ đa nguyên ở đế quốc, Thánh Vương cũng liền run rẩy, giống như động đất. Đương nhiên, thần giới cũng như vậy. Hiện giờ đế quốc Thánh Vương ở trong hỗn độn cổ khí đã rất lớn, quy mô khoảng 1/3 thần giới. Đây là kết quả của việc Dương Kỳ liều mạng phát triển. Tu vi của hắn bất luận kẻ nào đều không nhìn thấu. Cách chương